Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chính xác thiên giai. Hỏa xà đoạt kích, phá thiên bá vương kích đen nhánh báng kích bên trên. Một đạo lại một đạo huyền văn lấp lánh. Rất nhanh từ nguyên bản 4 đạo, tăng trưởng đến 8 đạo. Theo ngự huyền vũ tinh thuần huyền năng quán chú, đạo thứ 9 huyền văn cũng đột ngột sáng lên một cái, sau đó lại chậm rãi ảm đạm xuống. Đạo thứ 9 huyền văn, chẳng lẽ hôm nay phá thiên bá vương kích hội khôi phục thiên giai huyền khí phẩm giai sao? Lê Vọng có chút khó có thể tin nói. Hứa Dương lắc đầu, hắn lộ ra rất tỉnh táo. Sẽ không, vẻn vẹn lấy ngự huyền vũ chính xác huyền sư thực lực, rất khó để phá thiên bá vương kích khôi phục thiên giai phẩm cấp. Nhiều nhất là 9 đạo huyền văn, chính xác thiên giai, huyền khí phẩm giai, quyết định tại huyền văn phẩm giai. Huyền văn phân tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 loại, uy lực theo thứ tự giảm dần. Chỉ có được tuyệt phẩm huyền văn huyền khí, mới được xưng vì thiên giai huyền khí. Hứa Dương cổ định kiếm, có được 2 đạo thượng phẩm huyền văn, uy lực cường hãn, nhưng nó không có tuyệt phẩm huyền văn. Sở dĩ không gọi được thiên giai huyền khí, mà muốn tại một kiện huyền khí phía trên khắc họa tuyệt phẩm huyền văn, nhất định phải có chỉ ít 9 đạo huyền văn làm nền mới được. Nói cách khác, tuyệt phẩm huyền văn chỉ có thể xuất hiện tại đạo thứ 10 hoặc là đạo thứ 10 về sau. Ngự huyền vũ tựa hồ cũng biết phá thiên bá vương kích cần huyền năng trợ giúp. Nàng dứt khoát từ bỏ tiếp tục hướng huyền sư đột phá, hóa hình huyền linh cơ hội, mà là liều lĩnh đem huyền năng rót vào đen nhánh bá vương kích bên trong. Phá thiên bá vương kích phía trên phát tán ra từng tia hắc vụ. Rất nhanh từ nhạt chuyển thành đậm, đem ngự huyền vũ cả người bao vây lại. Đạo thứ 9 huyền văn sáng lên, bá vương kích khí thế còn tại kéo lên. Có hy vọng a, Lê Vọng có chút kích động. Hứa Dương lắc đầu, đạo thứ 10 huyền văn khẳng định là tuyệt phẩm huyền văn, dùng huyền sĩ đỉnh phong thực lực, căn bản không đủ để đem nó xông phá. Quả nhiên, hắc vụ tại tỏ khắp đến thịnh nhất tình trạng, đột nhiên co rút lại, như gió lốc chui vào kích thân bên trong, tại thô như cánh tay báng kích bên trên, 9 đạo huyền văn rạng rỡ chói mắt. Theo ngự huyền vũ con mắt chậm rãi mở ra, huyền văn mới từng cái ảm đạm. Ngự huyền vũ từ dưới đất đột nhiên vọt lên đến. Đáng chết, bản cô nương chỉ kém một đường, liền có thể đưa nó thôi động đến thiên giai huyền khí. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, không cần tiếc hận, cái này nhìn như là khẽ vươn tay liền có thể lấy khoảng cách, nhưng thực tế không phải, nói là chỉ có thể nhìn mà thèm đều không đủ. Thiên giai huyền khí, cùng địa giai huyền khí khác nhau khả năng chỉ có một đạo huyền văn, nhưng chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Ngự huyền vũ thở dài một hơi, đem trường kích từ dưới đất nhặt lên, có thể khôi phục lại chính xác thiên giai huyền khí tình trạng, ta hẳn là thỏa mãn mới đúng. Hứa Dương, vừa mới ta lúc tu luyện, phá thiên bá vương kích lại truyền cho ta vài chiêu uy lực cường hoành sát chiêu, chờ ta luyện tập thuần thục rồi, nhất định tìm ngươi hảo hảo luận bàn một phen. Cái này chiến đấu nữ cuồng nhân, thật làm cho Hứa Dương không còn gì để nói, chỉ có lắc đầu. Được rồi, dù cho ngươi phá thiên bá vương kích hoàn toàn khôi phục, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Hứa Dương cảm giác chính mình là đang trần thuật một sự thật, không nghĩ tới ngự huyền vũ lông mày đứng đấy. Hứa Dương, ngươi chừng nào thì cũng sẽ nói loại này khoác lác rồi. Đi cùng không được, chúng ta đánh qua mới biết được. Nàng bỗng nhiên vung mạnh trường kích, cương phong gào thét, trực tiếp hướng Hứa Dương bả vai đập tới. Tiếp ta một chiêu, ngư long mạn diên. Ngự huyền vũ trường kích đãng xuất ngân sắc điện quang, vô số hải thú hư ảnh hiển hiện, hóa thành cường đại sát lực, trực kích Hứa Dương. Dựa theo ngự huyền vũ ý nghĩ, một kích này coi như không cách nào đánh bại Hứa Dương, cũng có thể để hắn toàn lực ứng phó, không dám khinh thường mình. Hứa Dương lắc đầu, huyền sư cùng huyền sĩ là hai cái lực lượng trình độ. Đầu ngón tay quấn quanh ra một đầu linh động hỏa xà, từng tia Thổ Tín, vòng qua vài đầu tấn công hải thú hư ảnh, trực tiếp quấn chặt lấy Ngự Huyền Vũ báng kích, tiếp lấy Hứa Dương đầu ngón tay đột nhiên nhấc lên. Ngự Huyền Vũ cảm giác hai tay tê dần, trường kích rời tay bay ra, hỏa xà cuốn bay trường kích, lại như chớp giật bắn tới Ngự Huyền Vũ chung quanh, dao động bất định, nhìn xem từng tia Thổ Tín hỏa diễm trường xà. Ngự Huyền Vũ gương mặt xinh đẹp biến sắc, Lê Vọng ở bên khuyên giải nói, Huyền Vũ, Hứa Dương liền là một cái quái vật, ngươi nhìn ngọn lửa này trường xà hóa hình, linh động sinh động, gia hỏa này tâm thần lực lượng, huyền lực thảo khống, đều là biến thái cấp bậc. Hải Nhạc cũng chậc chậc tán thưởng, thuần túy so đấu hóa hình kỹ xảo, coi như huyền tông cấp bậc nhân vật, cũng chưa chắc có thể thắng được Hứa Dương. Nếu là ta cùng Hứa Dương tác chiến, chỉ có thả ra đại thế trấn áp, sau đó dùng tuyệt đối ưu thế huyền lực tu vi công sát, mới có thể thủ thắng. Ngự Huyền Vũ xem như chịu phục, khẽ nói, tính ngươi lợi hại. Nhạc Đình Vân cười mỉm chỗ nói ra, Ngự gia tiểu nha đầu, ngươi bây giờ thực lực tăng mạnh, nhưng quá ỷ lại Phá Thiên Bá Vương kích, một chiêu một thức, dìu đục vết tích quá mức nghiêm trọng, gặp được Hứa Dương loại này huyền lực thảo khống tinh vi tiểu gia hỏa, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi bị thua. Nếu ngươi hiểu được cương nhu tịnh tể đạo lý, như vậy thì xem như Hứa Dương muốn một chiêu đoạt lấy ngươi trường kích, cũng rất khó khăn. Ngự Huyền Vũ như có điều suy nghĩ. Nhạc Đình Vân tiếp tục nói ra, ngươi nếu là nguyện ý, còn lại những ngày gần đây, không nên vội vã tu luyện, đi theo ta cùng một chỗ luận bàn luyện tập thoáng cái kinh nghiệm thực chiến. Như thế nào? Ngự Huyền Vũ vui vẻ đáp ứng, có thể có một vị huyền tông bồi luyện, tự nhiên không thể tốt hơn. Lê Vọng ở một bên mắt lom lom nhìn Lê Trọng Hiên. Lê Trọng Hiên phảng phất nhớ ra rồi cái này cháu ruột. Lãnh đạm nói ra, người mới vào huyền sư cảnh giới, cái này mấy liền theo ta cùng một chỗ rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Lê Vọng đại hỉ, lập tức có chút kỳ quái chỗ nói ra, nhị thúc, người chẳng lẽ không cần dạy Hứa Dương sao? Hắn vẫn cảm thấy Lê Trọng Hiên đợi Hứa Dương càng tốt hơn một chút, lần này vậy mà bỏ qua một bên Hứa Dương, chỉ truyền dạy chính mình, thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Hải Nhạc cười ha ha một tiếng, chỉ bằng Hứa Dương vừa mới huyền lực hóa linh xa thủ đoạn, liền biết rõ hắn căn bản không cần truyền thụ, bởi vì chúng ta đều không có cái gì đồ vật tốt dạy hắn. Hứa Dương, Hải Nhạc ngược lại đối mặt Hứa Dương, tiếp tục nói, cái này mấy ngươi tự do tu luyện, nếu có bất luận cái gì nghi nan, liền tới cùng ta, Lê Tông cùng Đình Vân Tiên trưng cầu ý kiến, xem chúng ta có thể hay không trợ giúp một hai. Hứa Dương khom người cảm ơn, liền đứng dậy hồi tinh xá. Hắn mới vào huyền sư cảnh giới, cái này mấy muốn đem Chu Tước huyền linh đặt vào tinh hải bên trong ôn dưỡng. Tinh hải bên trong, lớn chừng bàn tay Chu Tước vẫy cánh, màu vàng nhạt mỏ chim bên trong không ngừng nhập vào xuất ra viêm lưu, đem Hứa Dương hỏa huyền lực chiết xuất tịnh hóa, khiến cho càng có bá lực. Hỏa cực huyền linh đã hao phí Hứa Dương gần như toàn bộ huyền thạch dự trữ, còn lại huyền luân hóa hình chỉ có thể hướng về sau hoãn lại thoáng cái. Hiện tại Hải Vân Sơn 36 huyền khí toàn bộ bị Hứa Dương rút khô, vẻn vẹn còn lại một tòa Liên Vân Phong chú trọng thuộc bình thường, không có mấy 10 ngày khôi phục, kia cái khác 35 phong là không thể nào khôi phục kiểu cũ. Về phần ở tại kia 35 phong tuyển thủ như thế nào hướng viện mới cáo trạng, Hứa Dương tự mặc kệ, dù sao hắn chỉ cần nói không biết là được rồi, ai cũng sẽ không hoài nghi đến Hứa Dương vậy mà hiểu được thần du chi pháp, còn có thể dùng tâm thần khắc họa thiết tác Lan Giang đại trận, đem 35 ngọn núi huyền khí tụ lại đến một chỗ. Đông Lai quốc có thể hay không tìm ra dạng này một cái phù chú sư? Hẳn là rất khó, loại này cường đại phù chú sư khẳng định hội tiến về Hải Vân Thượng quốc phát triển. Tầm Long điểm huyệt là hoàng thất tụ lại linh sơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.